Chương 717, quá mức thiện lương. Mặc dù vị này người tuổi trẻ toàn thân trên dưới, nhìn qua đều không có cái gì xuất chúng địa phương. Thậm chí mặt kia bên trên nụ cười nhàn nhạt còn lộ ra điểm bình dị gần gũi cảm giác, nhưng là tại cái này hai tên đạo thần điện đệ tử trong mắt, lại chỉ có thể để bọn hắn càng thêm sợ hãi. Rốt cục, vẫn là kia Mã Tuấn run rẩy thanh âm mở miệng hỏi, ngươi là ai? Ngươi cũng đã biết nơi này là cái gì địa phương, nam tử nụ cười trên mặt càng đậm nói, ta chỉ là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, cho dù nói ra tên của ta, hai vị cũng hẳn là chưa nghe nói qua. Còn như ngươi vấn đề thứ hai, kỳ thật cũng là vấn đề của ta, vừa mới ta mới hỏi qua, ngươi hẳn là không nghe rõ ràng, vậy ta tiểu lập lại một lần nữa, nơi này, hẳn là đạo ngục chỗ đi. Nam tử kia thao thao bất tuyệt lời nói, để đạo thần điện hai tên đệ tử lần nữa liếc nhau một cái, càng thêm có thể khẳng định chính mình lúc trước cảm giác không có sai. Người này, là cái lắm lời kia nữ tử cu nở dê rốt cục cửa nở dê cha nở dê lên lá gan nói, không sai, nơi này chính là đạo ngục chỗ, mặc kệ ngươi là ai, bây giờ đã ngươi đã tự tiện xông vào đây, liền là tội chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, theo ta hai người đi đạo tam cung lĩnh tội. Theo nữ tử tiếng nói rơi xuống, trẻ tuổi nam tử chợt giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Cái nhìn này, lập tức liền để cái này nữ tử chỉ cảm thấy trong mắt thế giới, trong khoảnh khắc cầm vang sụp đổ. Cả người như là bị sét đánh, trong đầu sát na trở nên không bạch nhất phiến. Thậm chí thể nội càng là truyền ra một trận thiên tháp địa hàm thanh âm, mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, đảo hướng đồng bạn của mình. Mã Tuấn vội vàng đưa tay đỡ nữ tử thân thể, thế nhưng là vừa đỡ phía dưới, sắc mặt cũng là đột nhiên đại biến. Đưa tay chỉ hướng đối diện lắm lời nam tử, Mã Tuấn run rẩy thanh âm nói, ngươi cũng dám phế đi nàng tu vi, ngươi thật to gan, ngươi chờ cái kia lắm lời nam tử. Tại vẹn vẹn nhìn nữ tử một chút về sau, thình lình tiểu vô thanh vô tức phế bỏ đối phương toàn bộ tu vi, xóa đi nữ tử ký ức. Đợi đến nữ tử tỉnh lại về sau, chẳng những một thân tu vi hoàn toàn không có, mà lại biến thành một cái gì cũng không biết ngớ ngẩn giờ khắc này, Mã Tuấn trong lòng tràn đầy nồng đậm sợ hãi. Nhưng mà tuổi trẻ nam tử lại là không quan trọng nhún vai nói, ngươi hẳn là may mắn tới là ta, nếu là hôm nay các ngươi gặp phải là sư phụ của ta, hoặc là sư muội của ta sư đệ, kia nàng coi như không phải bị phế sạch tu vi, xóa đi ký ức đơn giản như vậy. Nói đến đây, nam tử nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng tự nhủ, lại còn muốn lấy như thế nào chư nở dê chi ta tiểu sư đệ, thật sự là không biết sống chết. Mã Tuấn nói tiếp, ngươi tới đây có chuyện gì? Mặc dù hắn vẫn không biết trước mặt lời này lao nam tử đến cùng là ai, nhưng biết rõ đối phương tất nhiên là tìm đến đạo thần điện phiền phức. Mà cái này cũng không phải gì đó chuyện mới mẻ, đừng nhìn đạo thần điện đích thật là hiệu lệnh vạn giới, nhưng trong thiên hạ chắc chắn sẽ có chút ít không muốn phục tùng người, cho nên tự nhiên cũng sẽ có người chuyên môn đi tìm đạo thần điện phiền phức. Chỉ bất quá, những người kia đại đa số chỉ dám đi tìm một chút chấn giới sứ, tuần giới sứ phiền phức. Gan lớn điểm, có lẽ sẽ đi tìm một chút 18 đường phiền phức, lại lớn điểm, sẽ đi tìm lục đạo phiền phức. Thế nhưng là dám đến tìm tam cung phiền phức, dù sao tại cái này nam tử trong trí nhớ, mặc kệ là nghe nói vẫn là thấy, thật sự chính là khai thiên tích địa lần thứ nhất Mã Tuấn thân thể vẫn đang run rẩy, nhưng là ôm nữ tử trong lòng bàn tay lại là lặng yên nổi lên một khối truyền tấn thạch, hung hăng bóp nát. Chấn thủ đạo ngục đạo thần điện đệ tử, cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, đại danh đỉnh đỉnh đạo tam cung nội, càng là có một vị cung chủ tòa chấn. Cung chủ, tại đạo thần điện bên trong là gần với đạo tôn cường giả. Chỉ cần cung chủ ra mặt, Mã Tuấn tin tưởng, kia mặc kệ cái này nam tử là thân phận gì, liền xem như cựu đại đạo tông tông chủ, QNZ tất nhiên sẽ bị đơn giản cầm xuống, sau đó bị đưa vào đạo ngục. Đợi đến lúc kia, chính mình tiểu có là cơ hội hảo hảo tra tấn đối phương. Ngay tại Mã Tuấn trong đầu đã tưởng tượng lấy ngày sau như thế nào tra tấn lời này lao nam tử thời điểm, kia nam tử lần nữa mở miệng nói, khác đừng phí cái kia khí lực, tại thế giới của ta bên trong, ngươi vị cung chủ kia có thế tiếp không đến ngươi đưa tin hiện tại, ta hỏi ngươi một lần nữa, Khương Vân, đến cùng bị giam ở đâu? Một tầng đạo ngục nói chuyện đồng thời, lắm lời nam tử đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước, hai mắt nhìn chừng chừng lấy đối phương. Gần trong gang tấc phía dưới, Mã Tuấn tại nam tử trong con mắt, thình lình không nhìn thấy chính mình tồn tại, mà là thấy được một mảnh mênh mông vô ngần rộng lớn thế giới. Cho đến lúc này, hắn cu nở dê rốt cuộc hiểu rõ, chính mình mặc dù tiểu đứng tại đạo tam cung vạn trượng có hơn, nhưng trên thực tế, chính mình lại là đã đặt mình vào tại khác biệt không gian bên trong. Hoặc là nói, đặt mình vào tại lời này lao nam tử chuyên môn thế giới bên trong, khó trách đạo tam cung nội đối với như thế một vị cường giả xuất hiện đều không có chút nào phát giác, khó trách đối phương nói mình bóp nát truyền tấn thạch căn bản là uổng phí sức lực. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Mã Tuấn trong mắt cũng là lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đạo ngục cùng đạo tam cung vị trí không gian, nhìn như chỉ có một vùng tăm tối, nhưng là trên thực tế lại giấu giếm vô số đạo văn, vô số cấm chế, vô số trận pháp, nhưng mà đối phương lại như cũ có thể tại không xúc động những này mai phục tình huống phía dưới, thi triển ra đặc thù thần thông, tự hành cơ cấu ra một phương độc lập thế giới. Loại này thần thông, liền là không gian pháp tắc chi lực, mà cái này nam tử đối với loại này lực lượng pháp tắc nắm giữ, đã đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Như vậy thực lực của đối phương mạnh, thì QNZ vượt xa khỏi chính mình tưởng tượng. Còn không nói lắm lời nam tử lông mày không nhịn được hơi nhíu lại nói, mặc dù ta làm tốt người khác giải thích khó hiểu giải hoặc, nhưng là chính ta tìm người hỏi vấn đề, làm sao lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nguyện ý cam tâm tình nguyện trả lời ta đây. Xem ra, ta đích xác là quá mức thiện lương, điểm ấy vẫn là QNZ cùng sư phụ học tập cho giỏi học tập. Bất đắc dĩ lắc đầu về sau, lắm lời tay của nam tử bên trong đống nhiên xuất hiện một khối ngọc giản nói, vừa mới hai người các ngươi đối thoại, ta thế nhưng là đã ghi xuống. Ta nghĩ, giống như đem đoạn này đối thoại giao cho đạo thân điện, đạo thân điện hẳn là sẽ vô cùng có hứng thú đi. Mã Tuấn đơn giản đều có muốn tự tử, ngươi còn quá mức thiện lương, một ánh mắt liền để sư muội của mình tu vi hoàn toàn không có, biến thành ngớ ngẩn. Bây giờ lại lấy chính mình cùng sư muội đối thoại đến áp chế chính mình, nếu như ngươi nếu là hiền lành lời nói, vậy cái này thế gian liền sẽ không có người xấu. Kỳ thật hắn làm sao biết, lắm lời nam tử thật đúng là không có lừa hắn, thật sự là hắn cái môn này bên trong, tính cả sư phụ đến sư đệ ở bên trong, thiện lương nhất một cái kia. Đệ thất, tầng thứ 7 đạo ngục rốt cục, đạo thân điện đệ tử từ bỏ kiên trì, bất đắc dĩ đáp. Tầng 7 lắm lời nam tử lông mày không nhịn được nhăn càng chặt nói, làm sao lại là tầng 7 tiểu sư đệ đến cùng làm chuyện gì, lại muốn được đưa đến tầng 7, đạo ngục 7-8-9-3 tầng, đây chính là nói đến đây, nam tử bỗng nhiên ngừng lại câu chuyện. Tiếp tục xem Mã Tuấn nói, vừa mới ta còn nghe được các ngươi nâng lên một cái nhạc tiền bối, hắn lại là người nào đến lúc này, Mã Tuấn hiển nhiên đã không còn ôm lấy bất luận cái gì may mắn ý nghĩ, hoàn toàn là hỏi gì đáp đấy, đem những gì. Mình biết hết thể tất cả đều nói đàng hoàng ra. Nhạc tiền bối tên là Nhạc Thanh, là tuần giới sứ, liền là hắn phụ trách đem kia Khương Vân bắt được đồng thời đưa vào đạo giới. Cũng không biết hắn tại bắt Khương Vân thời điểm xảy ra chuyện gì, để hắn đối Khương Vân là cực kỳ cựu hận, sở dĩ truyền ra mệnh lệnh. Để chúng ta nghị trăm phương ngàn kế tra tấn Khương làm. Mã Tuấn sau khi nói đến đây, đột nhiên có một tiếng nói giàn ua, như là tiếng sấm đồng dạng, ngắt lời hắn. Đông phương đạo hữu đại gia quang lâm, tới làm sao cũng không cùng bản tọa lên tiếng kêu gọi,